Tốt nhất con dê, chương 448, coi như sống thêm một lần, cũng không hối hận gặp ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong. Hắn bàn tay trái hơi hơi lật một cái. Đột nhiên trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh màu vàng sáng khóa vàng. Lâm Vũ con mắt nháy đều không có nháy. Lập tức đem khóa vàng ném Mân Côi. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đồ vật, trả lại cho ngươi, từ đó, ngươi ta tầm đó đã mất liên quan. Tối nay, nhưng không hề cố kỵ nhất quyết sống chết. Mân Côi một cái vươn tay đem khóa vàng nắm ở trong tay. Nhìn qua trong tay khóa vàng, trên mặt nàng không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Sáng tỏ con ngươi bên trong cũng không khỏi nhiễm lên một tầng sương mù mông lung hơi nước. Sau đó sắc mặt một lạnh lẽo. Thản nhiên nói, không, người đáp ứng ta còn có một việc không có làm được. Chuyện gì, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, lạnh giọng dò hỏi, tiểu trí con mát, người cũng không có cho hắn trị liệu tốt. Mân Côi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Vũ, đó là bởi vì ngươi đem hắn đón đi. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, cau mày nói, bằng không hắn con mắt hiện tại tuyệt đối có thể thấy hết. Lời này của ngươi, làm, thật chứ, Mân Côi nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng khẽ run lên. Nhớ tới đệ đệ mình không có chút nào thần sắc hai mắt. Trong mắt nàng không khỏi bịt kín một tầng nước mắt. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chờ đưa ngươi liền phải chính pháp, ta sẽ tiếp tục cho hắn trị liệu con mắt. Lâm Vũ lạnh lùng nói, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem hắn hiện tại vị trí chỗ ở nói cho ta. Giải quyết tại chỗ, Mân Côi nhìn qua Lâm Vũ, ánh mắt một lạnh lẽo, nói khẽ, liền ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta có tội, ngươi đâu chỉ có tội, quả thực là tội ác tày trời. Lâm Vũ trong ngực trong lúc đó dâng lên một luồng nộ khí. Nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị nói, ta thật hối hận hôm đó thả ngươi, nếu không cái công xưởng kia nữ công cùng ta đồng sự, cũng không trở thành bị ngươi hại chết. Ngươi cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu, đến bây giờ, còn muốn chống chế, tay ta đầu thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực. Thế nào, ngươi sợ hãi, Hàn Băng nhớ tới chính mình hai cái đồng sự sau khi chết thảm trạng. Tức giận hồn thân phát run, cắn răng giọng căm hận nói, ta cho ngươi biết, đã muộn, ngươi tại giết những người vô tội kia thời điểm, có hay không nghĩ tới bọn hắn thống khổ. Có hay không nghĩ tới người nhà bọn họ bi thống, loại người như ngươi, căn bản không xứng là người, chứng cứ vô cùng xác thực, không xứng là người. Mân Côi nghe được Hàn Băng lời này, đột nhiên bật cười một tiếng. Thì thào lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn qua nơi xa tối như mực bầu trời đêm có chút tịch liêu cười cười. Tiếp theo nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra, Hà tiên sinh. Ta có thể hay không cuối cùng nhắc lại một cái điều kiện. Ngươi nói, ta có thể thỏa mãn, nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Lâm Vũ thản nhiên nói, cũng không kém cái này một lát, dự định trước nghe một chút Mân Côi nguyện vọng. Dù sao lấy hiện tại tình hình, Mân Côi là chạy không thoát. Lần trước tại xưởng may là bởi vì nàng bắt con tin Lâm Vũ mới thả nàng đi. Hiện tại chung quanh hoàn toàn hoang lương. Căn bản cũng không có con tin cho nàng cưỡng ép, hơn nữa Lâm Vũ bên người còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Ta cho dù chết, cũng chỉ muốn chết trong tay ngươi, ngươi có thể hay không để cho bọn hắn đừng nhúng tay. Mân Côi nhìn chằm chằm Lâm Vũ, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, ngươi ta tầm đó quyết thắng thua, ngươi thắng, tùy tiện giết ta, ngươi thua, tùy tiện thả ta đi, thế nào? Gia Vinh, ngươi không thể nghe nàng. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt siết chặt, vội vàng thuyết phục Lâm Vũ một câu. Nàng đối với Mân Côi thân thủ không hiểu rõ, không biết Lâm Vũ ứng phó không ứng phó. Hơn nữa cái này Mân Côi có quỷ kế đa đoan, ai biết sẽ dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn hèn hạ. Cho nên Hàn Băng không thể để cho Lâm Vũ đáp ứng. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt lạnh nhạt, gật đầu đáp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Gia Vinh, Hàn Băng ngữ khí vội vàng nói. Lâm Vũ khoát khoát tay, ra hiệu nàng không có việc gì, tiếp theo ngẩng đầu lên lạnh lùng quét về phía Mân Côi. Sắc mặt bình thản nói, ngươi, căn bản không thể lại thắng. Vừa mới nói xong, tay phải hắn nắm lấy thuần quân kiếm bỗng nhiên nằm ngang ở trước ngực. Tiếp theo tay trái một tay lấy trên thân kiếm bao khỏa vải tơ túm đi. Một cái rét lạnh vô cùng thần binh lợi khí tùy tiện hiện ra ở trước mặt mọi người. Kiếm tốt, Mân Côi nhìn thấy Lâm Vũ Hiên ngang lẫm liệt dáng dấp. Quét qua trên mặt chán nản, khôi phục ngày xưa loại kia ngả ngớn bộ dáng. Cười ha hả nói ra, có thể chết ở dưới thanh kiếm này, có thể chết trong tay ngươi. Vậy ta cũng không uổng công người tới thế đi chuyến này. Vừa mới nói xong, nàng ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều hai thanh sắc bén đoản đao. Tiếp theo dưới chân đạp một cái, thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Vũ chạy như bay. Tốc độ nhanh vô cùng, tựa như huyễn hóa thành một cái bóng mờ. Một bên Hàn Băng cùng Đàm Khải chờ quân tình sử mọi người thấy thế sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Bọn hắn không thể không thừa nhận. Mân Côi tốc độ so với bọn hắn ở đây mỗi người đều muốn nhanh. Hơn nữa phải nhanh nhiều. Liền ngay cả một bên mặt không biểu tình Bộ Thừa cũng không khỏi nao nao. Hiển nhiên cũng có chút bị Mân Côi thân thủ cho kinh trụ. Chỉ bằng vào phương diện tốc độ mà nói, Mân Côi có thể hoàn toàn không kém hắn. Mà hắn vậy mà Hoa Hạ chiến thần tự mình dạy dỗ đi ra đồ đệ a. Mân Côi tốc độ vậy mà không thua hắn. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, Mân Côi sư phụ cũng không phải hạng người bình thường, bất quá Lâm Vũ trên mặt ngược lại là bình thản ung dung. Nắm thật chặt trong tay thuần quân kiếm, thân thể thẳng tắp, mặc dù Mân Côi tốc độ đối với Hàn Băng bọn hắn mà nói nhanh vô cùng. Thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng liền có chuyện như vậy, một đối một tình huống dưới, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải bất kể đối thủ nào. Cho nên trong lòng hắn mười phần trầm ổn, không có một tơ một hào bối rối. Thẳng đến Mân Côi vọt tới hắn trước mặt thời điểm, hắn thân thể mới bỗng nhiên khởi động, tránh né mũi nhọn, lưu loát hướng một bên lẻn ra ngoài. Thế nhưng Mân Côi tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên lăng không uốn éo. Trong tay song đao từ biệt, kéo một phát, như thiểm điện đột nhiên hướng phía Lâm Vũ phần bụng đâm ra mười mấy đao. Lâm Vũ biến sắc, phản ứng cũng là cực nhanh, cổ tay vô cùng linh hoạt lay động trong tay thuần quân kiếm. Lập tức, đinh linh, thành âm tề vang, hệ số đem Mân Côi chiêu số hóa giải. Mân Côi mười mấy đao đâm xong, thân thể cũng không sai rơi xuống đất, nằm ngang trượt ra đi tới cách xa hai bước, tiếp theo lần nữa cực tốc hướng phía Lâm Vũ vọt lên. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại. Cẩn thận quan sát đến Mân Côi trên thân mỗi một cái động tác. Tại nàng vọt tới trước mặt nháy mắt, Lâm Vũ nắm chặt chuôi kiếm chìm xuống. Sau đó hai tay bỗng nhiên vung mạnh, nhắm ngay trên người nàng sơ hở, từ dưới mà lên đâm nghiêng bên trong vẩy một cái. Thẳng đến nàng bụng bên trái, Mân Côi hai mắt bỗng nhiên vừa mở, nghe được như bài sơn đảo hải âm thanh phá không? Biết rõ một kiếm này nếu như bị chọn trúng. Nửa người có thể đều muốn bị cắt đứt xuống đến, cuống quýt bước chân xê dịch, bị ép biến chiêu, cổ tay một phen, đảo ngược nắm tay bên trong đao hung hăng hướng xuống đè ép. Đinh, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Mân Côi trong tay đoản đao trong lúc đó bị đánh bay ra ngoài. Mà nàng cả người cũng bị to lớn lực đạo xung kích lui về phía sau ngửa mặt lên. Dưới chân đang đạp mấy bước. Lúc này mới đem thân thể ổn định, Mân Côi mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Lâm Vũ một chút. Tay trái hổ khẩu chỗ như cũ hơi hơi run lên, run rẩy không khỏi, nàng thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ lực lượng vậy mà như thế kinh người. Kỳ thực Lâm Vũ vốn cũng không biết cái gì công phu con đường. Hắn sát chiêu đơn giản liền hai loại, một là tốc độ, hai là lực lượng, đơn giản, thế nhưng thô bạo. Cho dù là đối phó người bình thường vẫn là đối phó huyền thuật cao thủ. Hắn tất cả đều không thuộc quốc. Tiểu đệ đệ, thật đúng là có ngươi a. Mân Côi không khỏi không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. trong mắt lóe lên một tia vui mừng chi tình. Vừa nói, tay nàng đã từ trong ngực cầm ra vài chương phù chỉ. Bỗng nhiên hướng phía Lâm Vũ trước mặt ném đi. Lâm Vũ vừa muốn giá kiếm đón đỡ. Thế nhưng vậy vài lá bùa đột nhiên quỷ dị tại không trung nổ tung. Bắn ra vài luồng nồng hậu dày đặc khói tím, cấp tốc phiêu tán ra, đồng thời còn nương theo lấy một luồng kỳ dị mùi thơm. Lâm Vũ trong lúc đó bị cỗ này nồng hậu dày đặc khói tím bao khỏa tại bên trong. Một tay lấy dùng ống tay áo bưng kín chính mình miệng mũi, để phòng hút vào khí thể. Mọi người chú ý, chớ để nàng chạy. Hàn Băng thấy thế sắc mặt hoảng hốt, lập tức hướng chung quanh thủ hạ hô một tiếng, sợ bị Mân Côi thừa cơ trốn. Quả nhiên cái này nữ ma đầu quỷ kế đa đoan, nàng cấp tốc tại hai bên nhìn lướt qua. Dư Quang đột nhiên chú ý tới khói tím bên trong một cái thân ảnh mơ hồ cao cao nhảy lên, tay cầm đoạn đao hung hăng hướng xuống đâm vào. Gia Vinh, cẩn thận! Hàn Băng lập tức gấp giọng la lên một tiếng. Kỳ thực lúc này khói tím bên trong Lâm Vũ cũng sớm đã nghe được sau tai trên không truyền đến phong thanh. Thân thể bỗng nhiên uốn éo, trong tay thuần quân kiếm trong lúc đó cấp tốc đâm ra. Phốc, một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên, Lâm Vũ bả vai áo khoác trong lúc đó vỡ ra, bất quá cũng không có đả thương được da thịt, mà hắn đối diện Mân Côi thân thể hạ xuống sau cũng đột nhiên lúc đó hóa đá một dạng đứng tại nguyên địa. Không nhúc nhích, gió thổi qua, lúc này khói tím tán đi, mọi người chung quanh mới nhìn rõ Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm. Đã chạm vào Mân Côi phần bụng, Mân Côi hai tay nắm thật chặt đâm vào phần bụng kiếm. Nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt không có chút nào căm hận, ngược lại mang theo một tia giải thoát cùng an tâm, hướng Lâm Vũ nghiễm nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói. Tiểu đệ đệ, lần này, ta đâm ngươi một đao kia, ngươi đã trả lại, hiện tại, ta cuối cùng cũng không thua thiệt ngươi cái gì. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ run lên, không nghĩ tới Mân Côi vậy mà biết không hận hắn, hơi kinh ngạc nhìn Mân Côi một chút, hắn biết rõ Mân Côi nói là ở cô nhi viện thời điểm. Mân Côi vội vàng không kịp chuẩn bị đâm ra, muốn giết chết cái kia một đao. Lâm Vũ quay đầu chỗ khác, có chút không đành lòng nhìn nàng, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ có thể nói, tiểu trí ở đâu, ngươi yên tâm, ta đem hắn nhận lấy phía sau, sẽ thay hắn trị liệu tốt con mắt, đồng thời cũng sẽ một mực thay ngươi chiếu cố hắn. Mân Côi há to miệng, khóe miệng đột nhiên chảy ra một tia máu tươi, tiếp theo đưa tay từ trong túi móc ra Lâm Vũ vừa rồi ném cho nàng cái thanh kia khóa vàng. Nói khẽ, cái này, còn phải làm phiền ngươi giúp ta giữ, làm tưởng niệm, tối thiểu để cho ta biết rõ, còn có người nhớ rõ ta, mặt khác, cầu ngươi cần phải giúp ta chiếu cố thật tốt tiểu trí. Hắn ngày mai hẳn là có thể về cô nhi viện, vừa mới nói xong, nàng tùy tiện ném về tới Lâm Vũ dưới chân, ngày mai liền có thể về cô nhi viện. Lâm Vũ lần nữa bỗng nhiên quay đầu, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Mân Côi nói ra, chẳng lẽ hắn không có đi cùng với ngươi? Mân Côi không có trả lời hắn, nhìn qua trong mắt của hắn chứa đầy nước mắt, lần nữa nghiễm nhiên cười nói, Hà tiên sinh, ngươi thật là một cái thú vị người, coi như sống lại một lần, ta cũng không hối hận gặp ngươi đâu. Vừa mới nói xong, nàng hai tay dùng sức nắm lấy Lâm Vũ bảo kiếm trong tay, hung hăng hướng phía bụng mình đâm một cái, tiếp theo miệng bên trong máu tươi phốc phun ra, sau đó thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Cách chương.